Ác ma bảo bối, chương 6, ta mang thai. Không phải đâu, gocchuyenaudio.com. Tề Lam, ma giới thần y, hiện tại là viện trưởng Âu Châu Mỗ Đại Bệnh Viện. Tề Lam vừa tan tầm, đã bị người ngăn lại, nói là người đại ma vương đến. Kia không cần phải nói, chỉ có thể là tiểu ma vương hiện tại. Nghe phụ thân hắn nói là thực túm một cái tên. Mấy ngày hôm trước không phải còn tại nháo không nghe phụ thân giúp hắn tuyển vợ lẽ sao? Như thế nào lại trở lại? Đi vào phòng bệnh khách quý độc lập, thấy trước mắt cảnh tượng mới rốt cục hiểu được. Nhìn Ngao Mục ôm đứa nhỏ hôn mê bất tỉnh. Nếu hắn cảm giác đúng, đứa nhỏ kia còn có mang đứa nhỏ ma tộc bọn họ. Ngao Mục đem Trầm Bối Dực hôn mê đặt trên giường. Xoay người sảng giọng nhìn Tề Lam, con cọ sát cái gì? Nhanh lên xem hắn thế nào. Tề Lam bất đắc dĩ tiêu sái đi qua. Tiểu tử kia cứ như vậy, luôn thích phô trương thanh thế. Phối hợp hắn có lẽ sẽ làm mình phiền toái. Chậm quá tiêu sái đi qua. Cẩn thận mở ra đứa nhỏ bị đan lý khóa lại. Ách, con trai, a, ha ha, không phải hắn kiến thức đoàn. Là hắn như thế nào cũng nghĩ không đến. Ma vương bọn họ tiếp theo sẽ là do một người con trai sinh. Nhanh lên, người nào đó một bên không kiên nhẫn thúc giục, chỉ tiếc không có người thấy trong ánh mắt hắn kia chợt lóe qua lo lắng. Hối hận trước làm rất mạnh mẽ, không lo lắng đến, vật nhỏ là như vậy, em hung dữ quá mà, còn dùng sex toy nữa sao tiểu dực không xỉu cho được. Vâng, vâng, Tề Lam thân thủ ấn bụng thượng người con trai đó. Nhu hòa quang mang tự lòng bàn tay phát ra, mạnh mẽ, Tề Lam nghĩ có thể thu tay lại, một cỗ cường đại dẫn lực, bắt đầu hấp dẫn lực lượng hắn, mặc hắn như thế nào cũng triệt không ra thân. A, Tề Lam thét một tiếng chói tai, ngay sau đó bị Ngao Mục đánh đi ra ngoài. Bất quá, Tề Lam hẳn là may mắn, nếu không Ngao Mục hắn chỉ sợ, cũng bị đứa nhỏ kia còn chưa xuất thế giết, không có việc gì chứ. Ngao Mục kéo qua chăn trên giường sạch sẽ, một lần nữa bao vây Trầm Bối Dực, cặp bảo bối mình tựa hồ đã tốt hơn nhiều, mới lạnh nhạt tựa vào góc tường, há mồm thở dốc nói chuyện với bác sĩ. Tề Lam cười khóc, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem người trên giường an ổn, nói, hắn là nam, khác thường sao? Ngao Mục lạnh lùng nhìn Tề Lam, như vậy là nói, nếu hắn dám, hắn lập tức sẽ không mạnh. Ha ha. Không, tôi chỉ là kỳ quái ngài như thế nào để hắn có thai. Hắn là không phải song tính thể chất, vừa nam vừa nữ, này cũng không phải là tôi có thể quyết định. Hắn tình huống hiện tại thế nào? À, không tốt, cái gì, tôi nói không tốt, hắn tình huống hiện tại không tốt. Ông hẳn là biết tôi rất trọng hắn, nổi giận, có điểm dọa người nha. Quả nhiên là ngay cả lão ma vương đều e ngại người ạ ách. Dọa, mới là lạ, tôi không thấy, tôi còn nghĩ đến ngài muốn hắn chết sao? Ông, không cần đối tôi nổi giận, chẳng lẽ ngài không biết, người ma tộc, trong bụng dựng một tháng về sau, bởi vì bụng có đứa nhỏ, bắt đầu cần ma lực cùng dương khí, cơ thể mẹ dần dần suy nhược sao? Đây là vì cái gì? Con gái ma tộc mang thai về sau, ma lực sẽ biến mất trở thành người. Nhìn ngài biểu tình, ngài không biết, hắn hiện tại, hắn mang thai hơn một tháng, bởi vì đứa nhỏ cần đại lượng ngoại lai ma lực làm dinh dưỡng. Ngài cũng cảm giác được, đứa nhỏ này ma lực tương đương kinh người, nhưng cơ thể mẹ là con người, căn bản không có ma lực, như vậy vì được đến ma lực, người bên cạnh ngài, bao gồm ngài ở bên trong, mục tiêu hắn. Tôi vừa mới cảm giác được một cỗ rất mạnh dương khí. Hắn đã giết người, hơn nữa chiếm được dương khí bọn họ. Xem biểu tình Ngao Mục, trong lòng hiểu được, hừ, những người đó xứng đáng. Hoàn hảo, có dương khí này, hơn nữa ma đạo của ngươi. Nói như vậy, cơ thể mẹ khả năng có thể kiên trì đem tiểu ma đầu hắn trong bụng sinh hạ. Làm sao có ma lực sạch sẽ? Này ngài còn hỏi tôi chăng? Ma vương điện hạ, Tề Lam nói xong, chỉ thấy Ngao Mục khóe miệng lộ ra tà cười quỷ dị. Ách, hắn thật sự không phải cố ý muốn hãm hại này thủ hộ ma tộc lực lượng người già bọn họ. À, hắn thì thật là có ý, Ai kêu bọn họ ở lần trước hợp mưu phải đem nữ nhi tướng quân gả cho hắn. Rõ ràng biết hắn đã có tiểu bảo bối đáng yêu. Chờ Tề Lam rời đi, Ngao Mục lại một lần hoa khai thời không chi môn. Ôm lấy Trầm Bối Dực sớm đã mặc quần áo. Hôn hôn, đi vào, vật nhỏ, lập tức sẽ thư thái. Tôi hiện tại liền mang em ăn. Ngao Mục nói xong phủ phủ bụng Trầm Bối Dực. Con cũng nhịn một chút. Vật nhỏ của cha có việc, con sẽ không cơ hội tới đến thế giới này hoành hành. Muốn làm vũ trụ cường giả, hiện tại liền học cho cha nhẫn nại. Trước mắt là một gốc cây đại thụ từ xưa, thụ chi can vô số điều màu đen đói long triền cuốn cùng một chỗ. Lá cây màu đen kỳ dị, mị hoặc làm cho người ta thực dễ dàng bị lạc mình. Quả thực hình dạng giống hỏa diễm không giống thật thể thế giới loài người. Mà nhìn qua liền căn bản chính là một đoàn đoàn hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Này chính là thụ sinh mệnh truyền thuyết, mặt trên quả thực ma lực là nguyên người ma tộc sinh sôi không thôi. Này cây cũng có thể nói là căn nguyên ma tộc, rất ít người dám ăn quả, người ma lực thấp nếu ăn hắn, chẳng những ma lực không có khả năng tăng tiến, còn có thể chết, mà người ma lực cao tắc hảo ra thật nhiều. Bất quá, vẫn là cả đời chỉ có thể ăn một cái, bằng không sẽ bị ma lực quả cắn nuốt, cuối cùng trở thành quả thực. Ngao Mục nhìn thần thụ trước mặt, sờ sờ bụng Trầm Bối Dực, nói, có thể bắt đầu, con hiện tại muốn ăn bao nhiêu ma lực đều có thể. Chỉ cần không chướng từ con, hắn tin tưởng mình đứa nhỏ là không chịu quy tắc ma tộc khống chế. Ngao Mục nói xong chỉ thấy trong lòng vật nhỏ thân thể chấn động một chút. Một đạo quang màu tím, theo trong lòng bay ra, tức khắc, thần thụ ma lực điên cuồng bạo đi. Tựa như thiện lương dân chúng gặp được hung cực ác đạo phỉ. Thân cây, nhánh cây, lá cây đều rung rung. Hảo đáng thương, hãi cục cương đói, mắt thấy chỉnh cây năng lượng đều nhanh bị tử quang hút đi. Ngao Mục không thể không hô. Đủ rồi, con ăn nhiều quá, muốn tiêu hóa bất lương a, tử quang tựa hồ còn chưa đủ. Lại ở thân cây cọ sát trong chốc lát, mới hứng thú dã rời bay trở về. Ân trong lòng Ngao Mục, bởi vì tử quang tiến vào, khó chịu phát ra lời vô nghĩa, đau ngô ngô, không có việc gì bảo bối, đang nói sau lưng mặc truyền tiếng bước chân cấp tốc lại hỗn loạn. Có người đến, thời không môn lại một lần mở ra, Ngao Mục lại một lần nữa tiến vào dị không gian, từ dị không gian trở lại chỗ ở Trung Quốc, nhìn người dưới giường im lặng ngủ, Ngao Mục hiện ra ôn nhu chưa bao giờ từng có. Chậm rãi nói, xem ra mấy ngày nay vừa mang, không có khả năng nói cho bọn họ, thần thụ ma lực toàn bộ là mình ma vương lấy đi. Ha ha, có chút khẩn trương, nói thật không phải có điểm. Ha ha, làm con đặt mình trong ở vị trí mình trước kia hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Quá mức xa hoa xa xỉ, hơn nữa địa phương kia hoàn toàn là ấn đế vương phái đoàn bài trí. Con hội như thế nào? Không có khả năng hoàn toàn bỏ qua, cho dù con muốn, hãn, hiện tại Trầm Bối Dực chính là tình cảnh như vậy. Bất quá, hắn hiện tại đã bất chấp, dù sao cho dù tái sinh đẹp xa hoa như thế nào. Cũng không phải hắn, trước mặt đại bàn thực vật liền mới là giờ phút hắn nguy cơ lớn nhất. Thật sự muốn ăn sao? Hội chống đỡ tử, nhưng là lại bộ dáng ăn hảo hảo. Hắn có rất lâu chưa ăn ngon đến như vậy. Không biết, cảm giác thời gian rất lâu. Đối diện nam nhân, rõ ràng buổi sáng, đối hắn động thủ động cước, bộ dáng khách làng chơi. Hiện tại lại giả bộ dáng thần thánh không thể xâm phạm. À quên đi, dù sao đều cùng người ta thượng quá giường. Thượng một lần vẫn là bởi vì tình huống như vậy. Lần này coi như miễn phí tặng cộng thêm tạ hắn ân cứu mạng. A, này Trầm Bối Dực hắn thành cái gì? Biến thái, Trầm Bối Dực mắng mình, cùng nam nhân trên giường cho dù không khiêu hoàng hà, còn ở nơi này muốn chút có không? Tuy rằng đối phương bộ dáng nam nhân là mình hướng tới. Như thế nào, không thể ăn sao, á ni đổi, không, không cần, tôi, ha ha, cảm thấy có điểm hơn. Nữa, không thể nào, em hiện tại thân thể. Không ăn hơn, sao được, chẳng lẽ em muốn cho cục cưng trong bụng em chết sao? như thế nào có khả năng? Trầm Bối Dực bản năng phản bác đối phương nói, tôi mới tạp, có ăn cá sao hắn? Hắn dường như còn tại thưởng thức, không nhúc nhích chiếc đũa. Như thế nào đã bị tạp ở ách? Anh nói cái gì? Mạnh mẽ đứng lên, cái gì cục cưng? Tôi là nam, anh đừng tưởng rằng cùng tôi thượng quá vài lần, có thể làm cho tôi có mang con của anh. Anh là, hắn kỳ thật rất muốn nói anh ngu ngốc à, nhưng nhìn đối phương ánh mắt sáng lạnh chợt lóe. Khiếp đảm, cho nên sửa lời, ách, tôi cũng không phải nữ. Cà trống đẻ trứng đó là không có khả năng. Đúng không, ách, như thế nào không cắn đầu lưỡi mình? Cái gì so sánh loạn? Cà trống đẻ trứng, đây là so sánh cái gì? Chịu hết nổi, gà, Ngao Mục uống một ngụm cà phê trong tay. Bộ dạng phục tùng khẽ cười. Nhưng, em đã hoài thượng, lại là một tháng, em nói làm sao bây giờ? Cà trống không dưới đàn tôi không biết, tôi chỉ biết em có mang con của tôi. Túi lắm Trầm Bối Dực khí sắc đỏ lên, xoay người liền chuẩn bị đi. Chán ghét anh là tên khùng điên. Vương Phi Thỉnh bớt giận, Á Ni một bên trong lòng run sợ. Như thế nào Nam Hải này lớn đảm như vậy? Trong thế giới này dường như không xuất hiện người nào dám phản kháng Ma Vương Điện Hạ. Đương nhiên, có phản kháng đều chết lặng lẽ. Nhưng lại chết rất khó xem. Vương mẹ đầu anh, tôi đây là nam, anh cho là cái gì đam mỹ tiểu thuyết à, sóc. Cũng là anh muốn nói cho tôi, người này là ma vương thế giới này. Cút ngay à, tôi muốn trở về. Trầm Bối Dực là thật bị dọa, mắng chửi người bất quá là loại người hèn mọn bảo hộ năng lực. Hắn là nam ai, cùng đang tính thượng vài lần giường liền mang thai, kia hắn không đúng thành nữ. Hắn không cần, Ngao Mục ngẩng đầu nhìn hướng thằng bé kia mắng chửi. Vốn là muốn cùng hắn ngoạn đùa, lại phát hiện hắn thế nhưng phát run. Mặc dù kiệt lực che giấu, lại vẫn là làm cho hắn phát hiện. Lắc mình đến bên người Trầm Bối Dực, ôm lấy hắn ôn nhu nói. Không cần nổi giận, được không? Mang thai thì thế nào? Em còn làm theo đứa nhỏ là nam, sẽ không thay đổi thành con gái. Nhưng, kia không phải rất kỳ quái. Trầm Bối Dực ủy khuất nói xong. Hắn cảm thấy mình chỉ cần dựa vào trong lòng nam nhân này cái gì khí thế cũng chưa. Càng nhịn không được làm nũng. Ngao Mục bưng lên cằm người trong lòng. Mỉm cười hôn, không cần cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, cho dù em lớn bụng, người bình thường cũng là nhìn không thấy. Ân, vì cái gì, đẩy Ngao Mục ra, Trầm Bối Dực nghi hoặc nhìn xem. Bởi vì, bảo bối em xem ánh mắt của tôi, phát hiện cái gì, Ngao Mục làm cho hai mắt của mình nháy mắt biến hóa vài loại nhan sắc. Mình vừa mới nhìn thấy gì, vì cái gì ánh mắt Ngao Mục trong nháy mắt chuyển hóa bảy thứ nhan sắc. Cho dù là biến sắc mặt cũng nên có động tác đi. Nhưng là hắn chính là đứng bất động, Trầm Bối Dực ánh mắt chớp chớp, không biết có nên tin hay không. Làm sao vậy, tôi xem bộ dáng của em, hẳn là không bị dọa đến mới đúng, như thế nào không nói lời nào, em có thể cho rằng là trò chơi biến hóa, không cần để ý, tôi không để ý đâu. Trầm Bối Dực nói xong đi trở về bàn ăn, bởi vì mình mang thai bị dọa thiếu chút nữa tiểu ra quần. Đến bây giờ, Trầm Bối Dực, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai tiểu ra quần, mẹ ngươi, tác giả, đình chỉ. Không cần ra lại khẩu thành, bẩn, được không? Tôi thừa nhận anh thiếu chút nữa. Trên thực tế không có. Trầm Bối Dực khóc cầu cứu Ngao Mục. Mục, cô ấy khi dễ tôi. Ngao Mục, hừ hừ, sao, ngươi không muốn nhìn thấy Thái Dương ngày mai sao? Tác giả, ách, lui về phía sau, chạy, mọi người im lặng ăn cơm. Bỗng nhiên Trầm Bối Dực nói. Anh thật là ma vương. Ha ha, Ngao Mục ngẩng đầu mỉm cười nhìn Trầm Bối Dực, nhưng là cười một bên khiến Á Ni thẳng run, bởi vì trước kia chỉ cần hắn cười, sẽ có người tai ương, chết vô cùng tàn nhẫn, em đối thân phận của tôi thực cảm thấy hứng thú, không được sao, anh có thể không nói, dù sao tôi chỉ là nhàm chán, ha ha, đương nhiên không phải, em muốn tôi chứng minh như thế nào. Ân, cái kia, anh có thể lập tức dùng ma pháp từ nơi này chuyển qua trường chúng tôi hay không? Không gian rời đi, có thể, chỉ cần em đem cơm ăn trước, sau đó tôi liền mang em đi học. Tôi đã ăn no, chúng ta đi thôi. Đồ ăn ngay cả một nửa đều còn không ăn đến. Cái kia, Trầm Bối Dực bày ra tươi cười thiên sứ. Cười nói, tôi cũng không thể gói lại à, hắn lưu không tốt. Ai biết đi ra nơi này về sau, hắn tiếp theo giải quyết như thế nào? Không được, Ngao Mục cười cười, làm cho Trầm Bối Dực vừa mới đối hắn hảo cảm lập tức điệu đến thâm cốc. Kẻ có tiền quả nhiên keo kiệt, dù sao đều là cho hắn ăn sao, ăn không xong gói lại có cái gì không đúng. Ui, Trầm Bối Dực nhìn bàn ăn, ai thán, kia rau quả kỳ thật tốt lắm, hắn không biết thời gian bao lâu chưa ăn ăn rau ngon như vậy. Nhưng, bởi vì bình thường túng quẫn tiền, hắn ăn hiện tại rất ít, muốn ăn nhiều, cũng ăn không nhiều lắm. Ngao Mục nhìn Trầm Bối Dực mặt mất mát, cùng đối dĩa rau lưu luyến, trong lòng không hiểu căng thẳng, nhẹ giọng nói, này giữa trưa ăn, không thể ăn, nói xạo, tổng so với hắn giữa trưa ăn khô diện bao được rồi. Hắn hiện tại nhìn thấy diện bao đã ói, nhưng vẫn ăn. Ngao Mục đương nhiên đọc biết tâm Trầm Bối Dực, đi qua, hôn lên cái trán hắn, ôn nhu nói, giữa trưa em đến trường chờ tôi, em muốn ăn cái gì đều có, được không? Mạnh mẽ đẩy Ngao Mục ra, Trầm Bối Dực phát thân, kịch liệt phản ứng, không cần, tôi không cần anh đáng thương, tôi phải đi, tự trọng, hắn còn có lòng tự trọng, tuy rằng đã muốn biến thực hèn mọn, nhưng, hắn không nghĩ ngay cả một chút cũng không thẳng, này nam nhân đối hắn hảo, bất quá là vì hắn hiện tại trong thân thể có đứa nhỏ của hắn. Cái gì ma vương, lấy hắn làm người thể thực nghiệm. Nghĩ hắn không biết, hắn không nên nhìn trong ánh mắt thương hại người khác. Không cần, không cần, ách, Trầm Bối Dực bên này nghĩ. Lại đọc bên kia tâm người dọa đến. Người thể thực nghiệm, ha ha, Ngao Mục không rõ hắn hiện tại thực bảo bối như thế nào nghĩ như vậy. Á Ni, giữa trưa làm tốt cơm, tôi cùng tiểu bảo bối trở về ăn. Ngao Mục nói xong Trầm Bối Dực còn không phản ứng tới được. Liền đem hắn mang vào dị không gian, thân ở dị không gian, Trầm Bối Dực giận dữ biến mất, lại bị thế giới trước mắt mê ly kinh ngốc, kia bộ dáng ngốc lăng kiều mị, làm cho Ngao Mục dưới thân căng thẳng, hắn cho tới bây giờ không bị người nào như vậy khiêu khích tình dục. Hiện tại bởi vì trước mắt Phật nhỏ hôn mê ba hôm, làm cho hắn không hiểu được đến phát tiết, liền cầm giữ không được sao. Đi qua cúi đầu, thừa Trầm Bối Dực tinh thần còn chỉ độn liền đi lên. Ngao Mục vừa hôn Trầm Bối Dực vừa nói, tiểu bảo bối, không cần bày ra biểu tình như vậy, làm cho nam nhân sở hữu phạm tội, em đã muốn khơi mào tình dục của tôi, cho nên em đừng như vậy à, ân cái gì? Cái gì, biểu tình, tôi mới, không có, không. Trầm Bối Dực bị Ngao Mục hôn mơ hồ thời gian. Bị người nắm nhũ tiêm, cái gì ở trên á chỉ, rồi sau đó mãnh lực nhất hấp. Không được hôn, được rồi mà, không có việc gì, Ngao Mục nói xong đã mơ hồ đặt Trầm Bối Dực ở thượng. Vừa, mới lấy chăn bông, một tay tham tiến hạ thể Trầm Bối Dực đùa bỡn phân thân hắn. Một tay vuốt ve nụ hoa không bị hắn duẫn hấp, Trầm Bối Dực thân thể bị dạy dỗ quá, căn bản cản không lại Ngao Mục khiêu khích, chỉ là một cái hôn, có thể cho hắn ý loạn tình mê, huống chi vỗ về chơi đùa phân thân hắn, tôi không ôi, Trầm Bối Dực bất lực nắm chặt cánh tay Ngao Mục, giống như muốn đẩy khai, lại giống như muốn đem hắn giữ chặt. Bảo bối, em ngọt lắm, làm sao vậy, vì cái gì khóc, không vui sao, Ngao Mục bị duẫn hấp nụ hoa, ngược lại ngọt điệu bắt tại mặt Trầm Bối Dực giữ nước mắt. Ôi, vì cái gì như vậy, bởi vì tôi xinh đẹp sao, không, vật nhỏ, Ngao Mục dừng động tác lại, kia một cái lấy cớ là của em, tôi thật sự yêu em, ở hôm nay buổi sáng có lẽ còn không xác định, nhưng hiện tại, tôi đã thực xác định, em là của tôi, đau Trầm Bối Dực đột nhiên bị tiến vào, đau thiếu chút nữa ngừng hôn, kích động buông Ngao Mục ra, nắm chặt chăn dưới thân, suy yếu lời vô nghĩa, đau quá không, không được ra, ra ngoài, không có việc gì, bảo bối, chất lỏng của em đã chảy ra. Biến thái, chất lỏng của em chỉ có thể đối tôi lưu nha. Nếu như bị tôi phát hiện em cùng người khác, em có biết, biến thái, trừ bỏ anh có thế để cho tôi làm chuyện như vậy anh. Ha ha, tôi bất quá hơn một ngón tay mà thôi. Hiện tại mới hai ngón, ít nhất vào bốn ngón. Cho em thích ứng phân thân của tôi. Đầu V lại bị người mãnh lực nút, trầm bối rực, muốn mắng, muốn phản kháng cũng không khí lực. Trong không gian chỉ còn lại có tiếng rên rỉ hằn ái muội dâm đãng thanh âm cùng bị giã. Tốt lắm, bốn ngón, bảo bối muốn tôi sao? Không ân à ân ân trầm bối rực vốn muốn phản kháng. Nhưng miệng bị hôn mãnh liệt, thân thể hưng phấn hắn như thế nào cũng không chế được. Tôi muốn ra, buông tôi, đừng lo, hừ, tôi chưa đi vào, em bắn trước, điều này sao có thể? Nếu tôi không đồng ý dám bắn trước là bị trừng phạt. Ngao mục bị tình dục nhiễm hồng hai mắt, làm cho hắn phạt nhìn cực giống như dã thú nhất trích phát cuồng. Lấy ra phân thân mình vận sức chờ phát động, trầm bối rực hư không vặn vẹo thắt lưng, không dùng tay mà tự vào. Bị chống đỡ mãnh liệt, kích thích, làm cho trầm bối rực rốt cuộc nhịn không được bắn ra. Bao vây ngao mục khô to nội vách cũng cấp tốc cường lực co rút lại. Thiếu chút nữa làm hại phân thân thô to kia cũng đi theo bắn ra. Ngao mục ổn tâm thần, một phen nắm trầm bối rực vừa mới bắn hoàn, phân thân còn run, ta cười cắn trầm bối rực nộn vành tai. Xem ra, em rất muốn biết kế tiếp. Tôi trừng phạt em thế nào? Thân thể mẫn cảm đều bị chăm sóc, đối vừa mới đạt đỉnh điểm, thân thể các bộ vị đều mẫn cảm đòi mạng trầm bối rực. Không thể nghi ngờ khó có thể dày vò, trầm bối rực rên gì, lại một lần đạt tới cao trào. Cùng lúc đó ngao mục cũng bắn đi ra, ngay sau đó, ôm lấy trầm bối rực, lại đem không biết từ nơi này lấy ra món đồ chơi nho nhỏ. Thời điểm phân thân mình rút ra thừa cơ đi vào. Cách chương.